Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô Yếm nhìn hắn, hắn biết là cô đang đợi hắn, hắn thích. Không, phải nói đúng là thứ cảm giác được cô chờ đợi, đó là điều quan trọng nhất. Đối với sự tồn tại của cô, hắn đã sống coi là lẽ tự nhiên, chưa từng nghĩ qua nếu mất đi cô hắn sẽ thế nào. Thật sự là chưa từng nghĩ qua, bởi không thể mất đi cô. Điều này hắn phân định rõ ràng, bất kể là hắn làm gì, cũng muốn bắt cô đặt cát gào bên người. Cô có lẽ không biết, cô đối với hắn tự như không khí bên cạnh, tồn tại là lẽ đương nhiên, nhưng không thể thiếu. Không phải chế trách cậu, nhưng cậu thật quá vô tâm. Tháng tư tới là tròn 2 năm kết hôn rồi mà không biết suy nghĩ của vợ mình. Đôi Thần Sương nhịn không được thở dài. Sư Nhược Thiên cũng không khách khí cười lạnh. Cậu kết hôn với chị sâu nhỏ Tầm Tầm cũng đã tròn 3 năm. Chẳng phải cô ấy suy nghĩ gì cậu cũng chưa biết hết hay sao? Chuyện của chúng ta không giống nhau. Bọn tôi kết hôn 3 năm nhưng lại chia cách. Sau 3 năm mới chính thức ở chung một nhà. Mặc dù chúng tôi ở cùng một nhà, nhưng thời gian gặp nhau cũng không nhiều là mấy. Đó chính là vấn đề của cậu, đáng bị vợ cậu sửa lưng. Tôi... Rốt cuộc, cậu có dạy tôi không hả? Cái tên bạn tốt này hôm nay làm nhảm nhiều quá. Bạn tốt dĩ nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Bất quá, chỉ sợ dậy không nổi. Lôi Tân Dương thiếu hụt nghiêm trọng sự tin tưởng với hắn. Không thử làm sao biết. Huyết sáo một tiếng, trẻ con thì dễ dạy thôi. Nhưng Lôi Tân Dương đột nhiên nghĩ ra việc gì đó. Hôm trước lúc tôi đưa cho cậu bản thiết kế, cậu bảo chuẩn bị đi công tác châu Âu. Đúng rồi, thiếu chút hắn quên mất chuyện này. Nhưng hắn không hiểu chuyện này có liên quan gì tới việc hắn với vợ hắn. Tôi nghĩ dạy cậu làm đúng vợ, hạ thấp phong thái e là không dễ dàng. Cậu có nghĩ nên học cách dùng điện thoại để hâm nóng tình cảm hay không? Điện thoại? Cậu ngày thường ít gọi cho bà xã, lần đi công tác này chính là cơ hội tốt. Không có việc gì cũng cứ gọi cho cô ấy, tám triển miên. Là lý do bảo vẫn ổn, hỏi han ở nhà mọi người có khỏe không? Chuyện này bình thường, cậu cũng không phải ngại. Sau khi quen điện thoại rồi, đến trước mặt cô ấy cậu cũng sẽ tự nhiên làm đúng được thôi. Thử nghĩ xem, lần này đúng là có đạo lý. Mọi việc ở nhà đều thông qua báo cáo của bác Cần. Hắn dần dần đã quen thói không gọi điện hỏi cô về chuyện ở nhà. Sợ phút này nghĩ tới giọng bà xã, tưởng tượng xa vẻ mặt của cô, đó là một thứ hạnh phúc nhẹ nhàng. Có lẽ việc gọi điện thoại hỏi han nhau sẽ tác động qua lại giữa bọn họ, có vẻ sẽ thân thiện hơn. Ngáp một cái, Lôi Tân Sương nhìn đồng hồ. 4 giờ, không cho hắn ngủ. Hắn chuẩn bị biến thành gấu trúc rồi đây. Tôi mệt sắp chết mất, tha cho tôi được không? Nghe được đáp án cũng mệt mỏi lắm rồi. Sư Nhược Thiên sảng khoái phất tay rời đi. Nhưng vừa rời lui ra, hắn chạy dọc chạy lui ở đường núi vài vòng. Thu qua đồng tới, gặp phải trận gió núi lạnh thấu xương. Nhà hắn không có cảm giác ruồn lạnh. Sự nghi hỏi hắn thật sự coi cô là vợ hắn sao? Hắn chưa từng nghi hoặc chuyện này. Nhưng tại sao cô lại không có phản ứng đồng ý? Giữa hai người họ có sự khác biệt lớn như vậy sao? Hắn không giải thích được, nhưng hắn dần dần hiểu được một đạo lý. Hắn cần phải chứng minh cho cô thấy cô có thể hay không thể là vợ hắn. Mặc dù tới làm ở tập đoàn ẩm thực Sim Lệ Viên gần nửa tháng, nhưng làm Vân Diễm chưa từng có cơ hội bước vào cấm địa này. Phòng tổng giám đốc truyền dụng, cho nhân viên có công việc không kể nào được bước tới tầng lầu này. Vì vậy nơi này trong mắt các nhân viên cấp dưới phủ một lớp huyền bí, lời đồn đại khá nhiều. Nói đây có phòng khách nghỉ, thực ra là hotel bí mật của tổng giám đốc, hay là nơi tổng giám đốc hẹn hò. Nói tóm lại đây là một chỗ tràn đầy sự thần bí, ngay cả trong lòng cô cũng ôm một cỗ hiếu kỳ. Tò mò cũng chỉ là tò mò, cô không muốn dính dáng tới nơi này, trừ phi lấy thân phận phu nhân tổng giám đốc. Nhưng ngoài ý muốn phát sinh sự việc, hơn nữa không phải là việc vui gì. Tổ trưởng, cô nói thật sao? Dì Cầm bây giờ đang ở bệnh viện, chân trái băng thạch cao, chuyện như vậy có thể làm giả. Dì Cầm là nhân viên vệ sinh thâm niên ở phòng nghỉ của khách, cũng là nhân viên phụ trách vệ sinh phòng chuyên dụng của tổng giám đốc. Không phải, em chỉ đang nghĩ, tổ trưởng thực sự yên tâm khi ra việc dọn chỗ đó cho nhân viên mới như em sao? Không phải là tôi không lo lắng, nhưng gần đây biểu hiện của cô không tệ, cơ hội này trao cho cô đó. Ngô tổ trưởng không nói rõ ra, đó là bởi vì đám nữ nhân trong bộ phận vệ sinh đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Cô khó giải quyết được đám tam cô lục bà này. Vừa hay, lúc gặp mới là Vân Diễm lập công lớn, liền sao cho cô ấy. Những người khác chỉ biết ngậm ngùi, không phục. Chuyện này thật ngại quá, những tiền bối khác không có ý kiến gì sao? Mặc dù là nhân viên vệ sinh đều là những người lên chức mẹ cả rồi, nhưng đối tượng là tổng giám đốc cao cao tại thượng, khó trách trong lòng sinh ra ảo tưởng. Không ai dám chất vấn quyết định của tôi. Nhưng là... Tôi nói là phân công, cô đi làm một tháng cho đến khi Dì Cầm ra viện, nghe hiểu chưa? Vân Diễm vội vàng gật đầu, nên như vẫn còn không hiểu e rằng Ngô tổ trưởng sẽ xuất huyết não mất. Cô làm sao lại quên mất, phận thượng hạ không được phép nhiều lời. Cho nên, giờ phút này cô đi tới phòng tổng giám đốc chuyên dụng trình diện. Mặc dù Diêm Nhược Thiên đi châu Âu công tác, cô vẫn lấy khẩu trang bịt kín phòng ngừa chuyện không hay. Vạn nhất hắn đem miền này sao lại cho bạn tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net